Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Thứ tư lần xuyên qua. Ánh nắng có chút nóng rực. Tản ra nhiệt khí trên đường phố, đám người có chút thưa thớt. Xung quanh không có bất kỳ cái gì cổ hương cổ sắc kiến trúc. Lại là cốt thép xi măng hiện đại hóa. Nhưng mà, những kiến trúc này cùng hiện thực xã hội nhưng lại có chênh lệch địa khác chênh lệch. Đến tựa như là hoa hạ 10 năm thay mặt phong cách. 10 năm thay mặt hiện thực xã hội. Đây là cái nào vị diện? Vệ tử Thanh lông mày có chút nhíu chặt lấy. Hắn đang nhớ lại mình nhìn qua phim thế giới. 10 năm công văn khẩn ảnh cũng không ít số. Trong đó nổi danh còn có Thông Thiên Thần Thám, Đổ Thần Hệ Liệt, Cảnh Sát Cố Sự, các loại và rất nhiều. Thế nhưng là cái này khi thật là mình nhìn qua cái kia chút vị diện nương tựa theo đối với tùy ý. Môn hiểu rõ, mỗi lần một cái thế giới, loại hình càng trở nên không đồng nhất dạng, với lại tuyệt đối không hội như vậy bình thường. 10 năm thay mặt trong phim ảnh, có cái kia bộ phim, sẽ khá phù hợp. Ai, vị huynh đệ kia ngươi tốt, xin hỏi một chút, ngươi biết ra ra cao ốc ở nơi nào sao? Ta tìm cái này có chút thời gian, tuy nhiên lại tìm không thấy. Ngươi có phải hay không biết? Ngay tại vệ tử Thanh cúi đầu tự hỏi đây là cái kia phim thế giới lúc đợi. Một đạo có chút trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Ngẩng đầu xem xét, cái này xem xét, vệ tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Đứng ở trước mặt hắn, là một người tuổi chừng 27-28 tới hứa nam tử. Mặt chữ quốc, nhìn như phổ thông, thế nhưng là ngay tại nam tử này nhích lại gần mình thời điểm. Vệ tử Thanh lại chỉ cảm thấy mình tâm đột nhiên run lên, không biết vì sao, nam tử này trên thân vậy mà lộ ra một loại không hiểu uy áp, mà uy thế như vậy cùng mình trước kia cảm nhận được uy áp khác biệt. Đó là một loại đến từ huyết mạch uy áp. Đây là một cường giả, với lại là một cái rất quỷ dị cường giả. Quả nhiên, vị diện này không tầm thường a, liền ngay cả một cái hỏi đường người lại chính là một cái ẩn tàng cường giả bí ẩn. Bất quá vệ tử Thanh rất nhanh liền tướng trong lòng chấn kinh áp chế xuống. Mang trên mặt xin lỗi nói. Cái này ta cũng là vừa đến nơi đây. Hiện tại đừng nói cái gì ra ra cao ốc. Ngay cả đường đều mê. Là như thế này à. Nam tử mang theo một chút bất đắc dĩ. Bất quá lại là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn huynh đệ. Ta vẫn là tranh thủ thời gian lại đi tìm người hỏi một chút. Dù sao, đã cùng Âu Dương nữ sĩ đã hẹn, cũng không thể nuốt lời. Chờ một chút, nghe nói như thế, nhìn xem liền muốn quay người rời đi nam tử. Vệ tử Thanh vội vàng nói, ngươi là chuẩn bị đi thuê phòng. Thuê phòng, mình tới cái thế giới này, cũng phải tìm cái điểm dừng chân. Mà trước mắt cái này rõ ràng không đồng nhất nam tử. Dựa theo tùy ý môn nước tiểu tính, cái thứ nhất xuất hiện tuyệt đối cùng nội dung cốt truyện có quan hệ rất lớn. Mình có lẽ có thể từ hắn nơi này giải được một chút vị diện này tin tức. Làm sao? Huynh đệ cũng phải tìm phòng ở. Nam tử kia ánh mắt hơi nhíu lại, mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng vệ tử Thanh lại thấy rõ, tại cái này nghi hoặc bên trong càng mang theo một tia cảnh giác. Chỉ là hắn lại lựa chọn không nhìn, ngược lại mỉm cười nói, ân, mới đến, chính cần tìm phòng ở. Người nói cái kia ra ra cao ốc, có lẽ vậy có bao nhiêu cũng khó nói. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, nam tử trầm mặc hội, lại là nhẹ gật đầu. Đã huynh đệ đều đã nói như vậy liền cùng một chỗ a. Nói đến đây, nam tử phảng phất lại nhớ ra cái gì đó đồng dạng nói. Ta gọi Huống Thiên Hữu, không biết ngươi gọi. Vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu mỉm cười nói. Chỉ là nhưng trong lòng đối Huống Thiên Hữu cái tên này, có loại như có như không cảm giác quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời lại cũng nhớ không nổi tới. Liền đi theo Huống Thiên Hữu hai người đi tìm cái kia ra ra cao ốc. Chỉ là đi tới. Vệ tử Thanh thân thể lại là hơi chấn động một chút. Con mắt sát cái kia gấp híp lại. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì mình có loại kia như có như không cảm giác quen thuộc. Bởi vì hắn rốt cuộc biết, mình bây giờ chỗ với thế giới, là cái gì thế giới? Ta cùng cương thi có cái ước hội. Vệ tử thanh, người thế nào? Huống thiên hữu mặc dù không có cố ý tướng tâm thần đặt ở vệ tử thanh trên thân. Thế nhưng là cương thi thị sát lực thế nhưng là rất khủng bố. Cái kia hơi có chút khẽ run hạ thân thể vẫn là lập tức liền bị hắn phát hiện. Lập tức liền lên tiếng hỏi. Không có, liền là nhớ tới một số chuyện thôi. Vệ tử thanh thuận miệng tìm cái lý do. Tâm thần lại là cẩn thận hồi ức cái này cương ước nội dung cốt truyện. Cho dù đối với hiện thực tới nói, bộ này kịch truyền hình cũng là mới mười mấy năm trước ra. Nhưng là đối với mình tới nói, lại là gần 30 năm. Lúc trước rất nhiều nội dung cốt truyện đã quên mất đến không sai biệt lắm. Chỉ là biết, cái này huống thiên hữu chính là lúc trước bị cương thi chi tổ tướng thần chỗ cắn. Biến thành bất tử bất diệt cương thi. Mà cùng hắn cùng nhau bị tướng thần cắn bị thương nhị đại cương thi. Còn có một cái cùng hắn tình như phụ tử gì phục sinh. Bây giờ cải thành huống phục sinh tiểu hài. Cùng, cuối cùng nhân vật phản diện boss, Yamamoto Kazuo, mà cái này nội dung cốt truyện bắt đầu. Bắt đầu từ huống thiên hữu đi Abi chấp hành nhiệm vụ bắt đầu. Cũng chính là tại Abi thời điểm, huống thiên hữu gặp hai cái cùng hắn cả đời dây dưa không rõ nữ tử. Khu ma nhất tộc Mã Tiểu Linh cùng tâm địa thiện lương Vương Chân Chân. Bây giờ mình vậy mà tại nơi này gặp được huống thiên hữu. Với lại dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, cái này huống thiên hữu trở về ra ra cao ốc ở lại. Như vậy thì nói là, cái này huống thiên hữu cùng Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân hai người đã bắt đầu quen biết. Một cái chuyên giết cương thi khu ma nhất tộc, một cái bình thường nhưng lại thiện lương vô cùng nữ tử. Một cái lại là lấy máu mà sống cương thi. Ba người này tình cảm, khi thật là, vệ tử thanh lắc đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nghĩ đến nơi này. Vệ tử thanh nội tâm lại là trở nên có chút ngưng trọng lên. Cương ước bên trong. Không chỉ là cương thi tung hoành. Càng có thật nhiều yêu ma quỷ hồn loại hình tồn tại. Mà mình lại là đang lúc võ lâm nhân sĩ. Tuy là tiên thiên. Có thể đạt tới đến kiếm khí ngoại phóng. Thế nhưng là đối mặt loại này không phải người tồn tại. Lại là như là thạch hãm đại hải đồng dạng bất lực. Lúc trước đi sắt thép thế giới, ta liền đã biết rõ mình lực lượng nhỏ yếu. Bây giờ tại cái này cương ước bên trong, vậy mà nhỏ yếu đến ngay cả tự bảo đảm vậy làm không được. Cái này nhưng thật là khổ. Cười lắc đầu, nhìn xem cái kia chính hỏi thăm cái này ra ra cao ốc huống thiên hữu, lại vừa nghĩ tới hoang mang mình nhiều năm tuổi thọ vấn đề. Vệ tử thanh lại có loại sông đi lên, để hắn cắn xuống mình xúc động. Cương thi a, bất tử bất diệt tồn tại, đây cũng là trường sinh. Không chỉ như vậy, càng là có thể đản sinh ra các loại thiên phú. Cái này không khác là làm được bản thân nhanh nhất mạnh lên đường tắt. Chỉ là, vừa nghĩ tới muốn dựa vào hút máu người mà sống. Vệ tử thanh liền tướng ý niệm này cho văng ra ngoài. Loại này trường sinh cùng lực lượng, hắn, tình nguyện không cần, đúng, cương thi, ta mặc dù không muốn bị cắn, trở thành cương thi, thế nhưng là cái này cương ước vị diện, chưa hẳn đối với mình trường sinh kế hoạch, không có chỗ tốt à. Vệ tử thanh ánh mắt trở nên có chút lửa nóng lên, nhìn xem huống thiên hữu bóng lưng, có loại muốn ăn hắn cảm giác, trường sinh dược tề. Không phải đang thiếu một loại trường sinh nghiên cứu thể sao? Cái này huống thiên hữu là cương thi. Tự nhiên trường sinh, mang về hắn thi thể. Tự nhiên là không thể nào có thể. Đừng nói hắn sẽ không chết. Cho dù chết, vậy tuyệt đối không phải là mình giết được. Nhưng là không thể mang về hắn thi thể. Thế nhưng, lại có thể mang về huyết dịch của hắn a. Cương thi huyết. Cái này bất chính phù hợp mình yêu cầu sao? Đáng thương huống thiên hữu đến bây giờ cũng không biết. Mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác, trở thành cái này đại trên đường cái ngẫu nhiên gặp người qua đường giáp mục tiêu.